Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, ta cho là ngươi sẽ nhớ kỹ ta. Trần Tấn nhìn xem Kỳ Húc Quang giống như chính mình ánh mắt nghi hoặc. Liền biết thuốc lá này tuyệt đối có vấn đề. Cái này Ngô Đức Dân phát hiện bọn hắn dị dạng, cười nói, hút đi. Chính ta cũng là ngẫu nhiên mới rút một cây. Không có chuyện gì, liền là được. Thái Càn Khôn phụ họa nói. Không nghĩ tới Ngô Tổng cũng chơi vui cái này miệng a. Hắn ngược lại là kiến thức rộng rãi. Biết đây là cái gì? Ngô Đức Dân lắc đầu. Đều nói là ngẫu nhiên. Khó được hôm nay tâm tình tốt thôi. Lão Thái, đây là... Kỳ Húc Quang nhịn không được hỏi. Nhưng là Thái Càn Khôn lại không ứng lời nói, mà là hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kỳ Húc Quang lập tức hiểu được, cười cười cũng đốt lên, chỉ bất quá là một kẻ nghiện thuốc. Trần Tấn liếc mắt một cái liền nhìn ra, điếu thuốc này Kỳ Húc Quang rút đến giả vờ giả vịt. Chỉ tới miệng bên trong, không có thật hút đi vào. Cái này... Chính hắn cũng đại khái kịp phản ứng khói bên trong quyển chính là cái gì. Nhưng hắn không có giống Kỳ Húc Quang giả bộ như vậy mô hình làm dạng. Mà là đốt lên đến nghiêm túc hít một hơi. Cả người nhất thời đã cảm thấy có chút khác biệt. Bữa tiệc như cũ tại tiếp tục. Bốn người trò chuyện một chút không dinh dưỡng. Không nhanh không chậm ăn. 8 giờ tối tả hữu. Mang tới 2 cân rượu hổ cốt uống xong, 4 người lại muốn một bình ngũ lương dịch uống xong, bữa tiệc mới tính kết thúc. Đến ngoài cửa, Phương Kiên đã lái xe chờ ở tại đây, 3 người cùng một chỗ đem Ngô Đức Dân đưa lên xe. Phất tay tạm biệt, gặp Ngô Đức Dân xe đi xa về sau, Kỳ Húc Quang mới đối Trần Tấn cười nói, tiểu Trần, hôm nay là ta sơ sót. Không có la trên ngươi, sẽ không trách ta chứ. Kỳ ca, ngươi cái này quá khách khí a. Trần Tấn đáp, chính ta tới ăn nhờ ở đậu. Ngươi không ngại ta liền cực kỳ cảm tạ ngươi á. Ha ha tương đương, Thái Càn Khôn cái này tiến lên ôm lấy Trần Tấn cổ cười nói. Tiểu Trần, ngươi thế nhưng là chính chúng ta người. Đừng quá khách khí, đi, hiện tại thời gian còn sớm. Chúng ta ra ngoài này một chút. Trần Tấn cự tuyệt nói. Không được, Thái ca, ta còn phải về nhà. Hắc hắc hắc, nói, hai tay của hắn nắm quyền, làm một cái trước sau lắc lư động tác. Ý tứ không nói cũng hiểu. Thái Càn Khôn sững sờ, sau đó bộc phát ra cười to, giúp Trần Tấn hô mang trở dùm, đưa Trần Tấn lên xe. Thẳng đến Trần Tấn xe chạy ra khỏi thật xa, hắn mới nhíu mày đối Kỳ Húc Quang hỏi, lão Kỳ, ngươi nói Ngô Đức Dân đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ a? Ám đi đi đem Trần Tấn gọi tới, Kỳ Húc Quang híp mắt nói, chúng ta đều xem thường Trần Tấn tại Ngô Đức Dân trước mặt phân lượng. Cũng thật sự là gặp quỷ, Thái Càn Khôn có chút biệt khuất. Trần Tấn một cái bán nhà cửa người đại diện. Hắn vì cái gì như vậy quan tâm? Chẳng lẽ giữa bọn hắn có nhận không ra người pi giao dịch? Phốp, Kỳ Húc Quang trong nháy mắt phát ra cười vang. Người não động cũng là thật là lớn a. Ha ha ha, chính Thái Càn Khôn cũng cười điên rồi. Mà cùng lúc đó, lái xe chở Ngô Đức Dân Phương Kiên hỏi. Ngô Tổng, hôm nay rút qua. Ngô Đức Dân ở phía sau tòa nhắm mắt chợp mắt, tiếp theo nói, người thuốc lá công phu càng ngày càng tốt nha. Phương Kiên lộ ra một vòng mỉm cười, không lại ứng lời nói. Cái này, Ngô Đức Dân điện thoại di động vang lên. Phương Kiên từ sau xem trong kính trông thấy Ngô Đức Dân trong nháy mắt mặt mày hớn hở biểu lộ. Vừa mới lộ ra mỉm cười lập tức biến mất. Tiểu Trần, chuyện gì? Ngô Đức Dân nhận điện thoại cười nói. Trần Tấn cười nói. Ngô Tổng, vừa rồi không tiện, ta còn chưa tốt cảm ơn ngươi trước đó đối ta hỗ trợ đâu. Hắn nói, tự nhiên là giúp Vạn Vũ công ty giải quyết khu công nghiệp cải tạo hạng mục sự tình. Còn có hai ngày trước hỗ trợ cầm xuống trọng điểm trường học hợp tác. Đều là chuyện nhỏ, không cần để ý, Ngô Đức Dân tùy ý nói. Trần Tấn dừng một chút, nhân tiện nói, vậy ngươi về nhà sớm nghỉ ngơi một chút, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tốt, Ngô Đức Dân nói xong, cúp điện thoại, bên này, Trần Tấn cũng cúp điện thoại, lông mày lại sâu sâu nhíu lại, bởi vì Ngô Đức Dân ám chỉ, để trong lòng của hắn từ đầu đến cuối lo sợ bất an. Trên bàn rượu Ngô Đức Dân phát cây kia thuốc lá, Trần Tấn mặc dù trước kia cũng không rút qua, nhưng rút tiến trong phổi cái thứ nhất, liền biết không phải mùi thuốc lá, mà là hàng cấm, mặc dù không giống mặt trắng hay là cái khác hóa học dược phẩm lợi hại như vậy. Nhưng ở trong nước, cũng coi là coi trời bằng vung đồ vật. Không chỉ là dạng này, ngoại trừ cái trò này, một bàn lớn cũng đầy đầy đều là không cho phép lên bàn thịt rừng. Nói trắng ra là, đêm nay bốn người là tập hợp một chỗ phạm pháp loạn kỷ cương. Nhưng hết lần này tới lần khác Ngô Đức Dân còn một bộ bình chân như vậy. Thích thú dáng vẻ, đây cũng không phải là bởi vì những vật này có nhiều thưa thớt hoặc là quý giá cỡ nào. Mà là bởi vì những chuyện này tất cả đều là vi phạm lệnh cấm. Cho nên về sau Ngô Đức Dân thỏa mãn giá trị mới có thể tương đối cao. Cho nên hắn mới tận lực lấy ra loại kia thuốc lá. Hắn liền là tại nói cho Trần Tấn. Hắn yêu thích liền là cái này. Trần Tấn suy nghĩ minh bạch điểm này về sau. Lại liên tưởng đến Ngô Đức Dân vơ vét của cải thủ đoạn. Đáp án liền vô cùng sống động. Lấy Ngô Đức Dân thân phận. Liền xem như chính đương đương làm ăn, cũng đồng dạng có thể kiếm được bát đầy bồn doanh, nhưng hắn lại vẫn cứ lựa chọn một cái màu xám ngành nghề. Bởi vì, hắn mục đích cũng không phải là vơ vét của cải, hắn căn bản liền là thích loại này một chân dẫm tại dây đỏ bên ngoài cảm giác mà. Cho nên Trần Tấn mới nhất định phải cho Ngô Đức Dân gọi cú điện thoại này. Ý tứ liền là nói cho Ngô Đức Dân, mình có chút luống cuống, có chuyện gì, tranh thủ thời gian phân phó xuống tới. Hắn tranh thủ thời gian làm thỏa đáng chính là, nếu thật là tương lai càng lún càng sâu, Trần Tấn lo lắng đến lúc đó đuôi to khó vẫy nha. Thế nhưng là Ngô Đức Dân lại cái gì ăn bài đều không có. Thật mẹ nhà hắn là người bị bệnh thần kinh. Trần Tấn nhịn không được mắng một câu, nhưng hắn cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Nếu như trước đó liền trên bàn rượu hắn không thật rút cây kia khói. Chẳng khác nào là cự tuyệt Ngô Đức Dân. Cái này hậu quả, không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Trần Tấn ở trong lòng âm thầm hạ một quyết tâm, nhất định phải gia tốc mình chạy bộ pháp. Hắn muốn chạy qua tất cả người. Chạy qua Kỳ Húc Quang, chạy qua Ngô Đức Dân, thậm chí là chạy qua Ngô Đức Dân người đứng phía sau. Hắn hy vọng tại không lâu tương lai, mình không cần thiết lại dùng cùng một chỗ dẫm qua tuyến đến biểu thị mình trung thành. Tốt nhất là hắn không cần đối với bất kỳ người nào hiệu chung. Mà hết thảy này điểm xuất phát, liền là một hai tay liên động kế hoạch cùng bất động sản điện thương trang web. Chờ không được 10 ngày, nhất định phải mau chóng đem Phượng Hoàng thành quyền khống chế lấy tới. Trần Tấn nghĩ đến, đồng thời mở ra cửa nhà mình, sau đó liền choáng tại chỗ. Chỉ gặp trong phòng rất tối tăm, chỉ mở ra hai ngọn tiểu bán đèn, mà Tưởng Nghệ Hàm an vị tại bên cạnh bàn ăn. Một mặt ủy khuất nhìn xem hắn, trước mặt Tưởng Nghệ Hàm. Thì là cũng sớm đã lạnh thấu mấy đạo gia thường thức ăn. Trở về à nha, Tưởng Nghệ Hàm đứng dậy đến cửa trước, cho Trần Tấn bày xuống dép lê, đồng thời nhận lấy hắn cặp công văn. Trần Tấn vội vàng hỏi, ngươi làm sao không ăn cơm nha? Chết như vậy chờ làm gì? Ngươi làm cơm, vì cái gì không gọi điện thoại nói cho ta? Đối mặt Trần Tấn bắn liên thanh giống như liên tiếp vấn đề. Tưởng Nghệ Hàm chậm rãi nói, hôm nay là ta ở tại nhà ngươi ngày đầu tiên, cũng là ta tại nhà ngươi lần thứ nhất nấu cơm cho ngươi. Ta cho là ngươi sẽ nhớ kỹ ta, chỉ là không nghĩ tới, ngươi hoàn toàn đem ta quên mất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN